Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 325: Chiến Cổ Thiên Viêm. Tân sinh Mục Trần, bốn chữ đó đã khiến cho cả Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm suýt tí nữa giật mình té ngửa, gương mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Chẳng ai ngờ được cái tên đó lại vẫn chỉ là một tên tân sinh. Một tên tân sinh lại có thể trổ tài ở bên trong Thú Liệp Chiến, lại còn đủ tư cách trở thành đại diện mạnh nhất. Chuyện như thế này vốn dĩ thực sự rất hoang đường. Thời gian Cổ Thiên Viêm còn là đệ tử, là một tên tân sinh, thì thậm chí tư cách để tham gia Thú Liệp Chiến còn chưa có, chưa nói gì tới... Các người năm nay thật là thú vị ha. Lâm Tranh lắc đầu, nhìn thẳng vào Trầm Thương Sinh, khí khái hiên ngang, uy áp chẳng kém gì bản thân. Hắn ta nói tiếp: "Bất quá ta hy vọng là thật sự có bản lĩnh, bằng không thì thật là không nên thần đó nha." Lâm học trưởng cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho ba vị cảm thấy thất vọng đâu. Như thế sao? Lâm Tranh cười cười rồi tiến lên. Linh lực hùng hậu mang theo uy áp cuồn cuộn càng quét tới. Mây mù trên cao cũng bị khí thế của anh ta làm cho tiêu tán. Thông thiên cảnh trung kỳ, Lâm Tranh không hề tỏ ra nhường nhịn, vừa bước ra một bước liền lập tức bày ra thực lực chân chính. Vô số đệ tử chịu uy áp cường đại của anh ta mà đều biến sắc. Lâm học trưởng quá sức mạnh mẽ, người có thể đối chiến chắc chắn cũng chỉ có Trầm Thương Sinh là đủ tư cách. Thông thiên cảnh trung kỳ, cựu đệ nhất thiên bảng. Trầm Thương Sinh ánh mắt long lên, rồi đột nhiên trở nên nóng cháy, tay nắm chặt kim thương cắm mạnh xuống đất. Núi rung đất chuyển, linh lực hùng hậu không kém ào ào thổi ra, linh lực vàng óng chiếu khắp bầu trời, lập tức chống đỡ lại uy áp linh lực toát ra từ Lâm Tranh. Thực lực của Trầm Thương Sinh cũng là thông thiên cảnh trung kỳ, ngang ngửa không hề ưu thế hơn chút nào so với Lâm Tranh. Quá lợi hại rồi! Vô số đệ tử đều hưng phấn tán thưởng, ánh mắt không giấu được sự sùng bái. Tuy hai người đều cùng một trình độ, thế nhưng Trầm Thương Sinh lại trẻ tuổi hơn nhiều, bởi thế dĩ nhiên thiên phú của Trầm Thương Sinh tốt hơn Lâm Tranh. Không tồi! Ngay cả Lâm Tranh cũng phải lên tiếng tán thưởng. Hắn ta rất có cảm tình với Bắc Tư Linh Viện, do đó cảm thấy nhiều học đệ có thể siêu việt qua mình thì thần tình cảm xúc của hắn ta lại càng thêm vui mừng. Trầm Thương Sinh này đã đủ để cho hắn phải đối đãi trinh trọng. Lý Huyền Thông và Chu Thanh Sơn cũng đã bộc phát sức mạnh, trình độ không cao như hai người kia nhưng cũng đã là thông thiên cảnh sơ kỳ, linh lực dồn ép nhau nổ rầm rầm giống như sét đánh. Hai vòng chiến ở bên đó đều cân tài cân sức, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, lại đều có ẩn chiêu cất giấu, muốn nhanh chóng phân ra thắng bại thì tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vậy hầu hết tất cả mọi người lại tập trung về vòng chiến thứ ba. Ở nơi đó, thực lực giữa hai đối thủ hơn kém nhau quá xa. Mấu chốt vừa đại đúng chính là nơi này. Chà chà, xem ra người chính là nhân tố quyết định thắng bại rồi nhỉ. Cổ Thiên Viêm rời mắt khỏi hai vòng chiến kia, nhìn về phía Mục Trần. Hai vòng chiến đó thực lực đều tương đương, kết quả rất dễ dàng trở thành hòa. Vậy thì vòng chiến của hắn ta mới chính là nơi quyết định thành bại. Mục Trần thắng hoặc hòa thì mọi người sẽ thuận lợi vượt đại, còn Mục Trần thua, tất cả sẽ trắng tay trở về. Mục Trần thần sắc ngưng trọng, nhưng không nói gì. Tuy thực lực của ngươi có vẻ không mạnh lắm, thế nhưng mà dũng khí thì lại không nhỏ đâu. Vị trí này của ngươi, nếu là kẻ tầm thường, thì chẳng dám mó tay vào đâu. Cổ Thiên Viêm cười nhạt, hắn ta từng là đệ tử, cũng từng tham gia Thú Liệp Chiến, lại cũng từng là người đại diện mạnh nhất. Bởi vậy hắn ta cũng biết rõ vị trí này áp lực ra làm sao. Hiện tại bản thân Mục Trần mới chỉ có thực lực như vậy mà cũng dám hiên ngang nhận lấy, lại còn là mấu chốt quyết định thành bại. Như vậy thì áp lực của hắn ta còn nặng nề hơn nhiều. Cũng chính vì thế mới khiến cho Cổ Thiên Viêm càng thêm xem trọng Mục Trần. Vị trí này đúng là rất khó cầm. Thế nhưng nói như thế nào cũng phải có người đứng ra để cầm lấy nó. Mục Trần nhẹ giọng trả lời. Cổ Thiên Viêm gật đầu rồi chậm rãi lui lại, tay xò vào bên trong áo, tóc bay bay giống như ngọn lửa phừng phừng. Được, với dũng khí của ngươi, ta nhường cho ngươi ra tay trước. Cổ Thiên Viêm cũng có ngạo khí của mình, thực lực của hắn ta hơn xa Mục Trần, thân phận cũng cao hơn, cho nên cũng không muốn ra tay chiếm lấy tiên cơ. Như vậy đa tạ cổ học trưởng đã nhường cho. Mục Trần cũng không hề ngu ngốc làm cao, hắn ta yếu thế hơn, nếu đã có cơ hội này mà không biết nắm lấy thì đúng là quá đáng trách rồi. Một tên lão tuét khoác lác thì không đáng để cho người ta coi trọng đâu. Cổ Thiên Viêm khẽ gật đầu, biểu hiện dứt khoát của Mục Trần cũng đã khiến cho hắn ta cảm thấy hài lòng. Gánh vác hy vọng của tất cả mọi người mà lại còn bày đặt sĩ diện háo thì quả thật là quá cao ngạo, coi thường người khác rồi. Mục Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lướt về phía sau rồi ngồi xếp bằng trên không, đôi mắt nhắm lại. Cổ Thiên Viêm trông thấy thì cũng hơi thắc mắc, nhưng rồi vẻ kinh ngạc đã nhanh chóng thay thế khi trông thấy những linh ấn nhỏ cấp tốc bay ra. Thì ra là linh trận sư à? Cổ Thiên Viêm gật gù, ánh mắt hứng thú càng thêm đậm hơn. Mà lúc này, Mục Trần đã hoàn toàn tập trung, tách biệt khỏi bên ngoài, tâm thần đắm chìm, tìm kiếm trạng thái tâm nhãn kỳ diệu mà ngày đó hắn ta đã chạm tới. Đối diện với đối thủ như Cổ Thiên Viêm, căn bản không nên dây dưa kéo dài, phải ra tay cực kỳ mạnh, sử dụng bản lĩnh cao nhất, nếu không thì khó có được cơ hội. Mà hiện tại, bố trí linh trận cấp 5 chính là một trong những khả năng tốt nhất mà hắn ta có thể làm được vào lúc này. Mục Trần bây giờ chính là linh trận sư cấp 4. Muốn bố trí được linh trận cấp 5 thì phải dựa vào trạng thái tâm nhãn. Thế nhưng mà trạng thái đó hắn ta vẫn chưa nắm được. Lần trước cũng chỉ là vô tình chạm tới. Việc bây giờ hắn ta có thể làm chính là tìm kiếm, lùng sục cái cảm giác kỳ diệu đó. Tâm thần yên tĩnh, linh ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Nhưng hắn ta vẫn chưa làm được cái bước quan trọng tiếp theo. Cứ từ tốn để cho thời gian trôi qua. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào hắn. Kể cả quảng trường Bắc Minh ở bên ngoài cũng đang dõi lên trên màn hình. Ai nấy cũng đang muốn biết Mục Trần sẽ dùng cách nào để đối kháng với Cổ Thiên Viêm, thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ. Trên ghế trưởng lão tại quảng trường Bắc Minh, mọi người cũng đang nhiều mắt suy nghĩ. Chiến đấu giữa cường giả thông thiên cảnh rất đáng để cho mọi người quan sát. Ấy, Thái Thượng viện trưởng đột nhiên nhướng mày kinh ngạc. Vài vị trưởng lão ở bên cạnh cũng bật thốt lên những tiếng kinh dị. Ấy, dao động này thú vị á. Tên nhóc Mục Trần kia không ngờ lại có thiên phú tu luyện linh trận cao thầm tới mức thần kỳ như vậy. Không ngờ đã có thể dùng tới trạng thái tầm nhãn cơ đấy. Không đơn giản, không đơn giản một chút nào. Lão nhân tóc trắng kinh ngạc lên tiếng. Đột nhiên dao động quanh người Mục Trần tăng vọt, linh ấn vừa hình thành lại tình lình nổ tung, sau đó cấp tốc ngưng tụ ra. Số lượng linh ấn theo đó cũng tăng lên, chỉ ngắn ngủi một chốc mà đã leo tới con số 200 rồi. Hả? Linh trận cấp 5? Nhiều người thất kinh la lên, số lượng linh ấn nhiều như thế thì đã bố trí linh trận cấp 5 rồi. Thần sắc của Thiên Viêm cũng dao động, nhìn chăm chăm vào Mục Trần. Hắn ta không ngờ rằng Mục Trần lại có năng lực bố trí ra linh trận cấp 5. Khó trách hắn ta đủ sức giành được vị trí đại diện thứ ba này. Linh ấn quanh thân Mục Trần bay lên cao, dung hợp vào không khí. Linh lực trong thiên địa nhất thời dao động kinh người, phong bào hình thành ở trên cao. Những đốm sáng đột nhiên bắn ra những sợi tơ ánh sáng đan xen phức tạp vào nhau. Trong dao động mạnh mẽ, dần dần hình thành một cái quang trận to lớn. Quang trận che hết một màng trời, hình thành hai đóa hắc liên chuyển động chậm rãi, thiên uy ngút trời. Mục Trần mở mắt, nhìn linh trận đã thành hình thì cũng thở phào như chút được gánh nặng. Thời gian lần này có vẻ lâu hơn, nhưng cũng may là đã tiếp tục thành công. Không tồi, ta không ngờ được ngươi lại đủ sức bày ra linh trận cấp 5 đấy. Cổ Thiên Viêm chậm rãi tán thưởng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn linh trận khổng lồ ở trên cao, cười nhạt nói. Đây chính là bản lĩnh tốt nhất của ngươi rồi chứ. Mục Trần nghe vậy cũng mỉm cười, bàn tay nắm chặt lại, một khối thiết cầu hoen dỉ đã xuất hiện. Hắn ta búng tay ra, thiết cầu bay vào trong không trung, hào quang linh trận lại tỏa sáng, nhanh chóng thành hình. Dao động linh lực không hề thua kém gì linh trận cấp 5 mà Mục Trần vừa mới bố trí. Đó cũng là một cái linh trận cấp 5. Mục Trần đã có thể lập tức gọi ra hai linh trận cấp 5. Cổ Thiên Viêm trừng mắt, nghiêm trọng nhìn vào hai linh trận to lớn, giống như hai con quái vật ở trên không. Cuối cùng bây giờ, hắn ta cũng đã phải nghiêm túc lại. Hết chương 325. Chương 326. Song trận xuất hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Quang trần khổng lồ chậm rãi chuyển động trên cao, dao động linh lực đáng sợ hội tụ lại giống như kinh phong cự lãng trong thiên địa, khiến cho thiên không cũng biến dạng. Hai tòa linh trận cấp 5 đồng thời xuất hiện, uy thế cực kỳ kinh người. Mọi người rung động nhìn vào cảnh tượng ở bên này. Không ai tưởng tượng được Mục Trần lại có bản lĩnh cao cường tới như thế, trực tiếp gọi ra hai cái linh trận cấp 5 đấy. Hai linh trận cấp 5 đó mà cùng lúc bùng nổ, có lẽ Cổ Thiên Viêm cũng chẳng dám xem nhẹ rồi. Vô số đệ tử tham gia thú điệp chiến đột nhiên đều trở nên tràn trề hy vọng. Nhìn vào ba vòng chiến, bọn họ đều có thể trông thấy rõ trận đấu mấu chốt đúng chính là trận chiến của Mục Trần. Nếu như Mục Trần có thể đánh hòa thì Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông tất nhiên cũng sẽ dốc tận lực cầm hòa. Như vậy thì cửa ải cuối cùng này mọi người sẽ chiến thắng. Bốn người ở bên trong hai vòng chiến cũng đã nhận ra tình huống ở bên này. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thả lỏng một chút. Bọn họ thật sự lo nhất đúng chính là Mục Trần. Thế nhưng mà hiện tại có lẽ Mục Trần đã có bản lĩnh khó ngờ. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn thì kinh ngạc nhưng cũng gật gù. Bảo sao một tên thân sinh hóa thiên cảnh sơ kỳ lại có thể ra mặt tham chiến, thì ra hắn ta không hề đơn giản một tí nào. Trận chiến này thực sự rất đáng giá để coi. Hai tòa linh trận cấp 5. Cổ Thiên Viêm cũng ngẩng lên nhìn vào chân trời. Hai tòa linh trận khổng lồ mang tới uy áp cuồn cuộn, khiến cho thần sắc của hắn ta cũng cực kỳ nghiêm túc. Thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ mà đã có thể làm ra được như thế, thực sự là khó lường. Cổ Thiên Viêm tâm tắc lẩm bẩm. Chỉ là tiểu xảo mà thôi. Nếu giao chiến sinh tử, ta làm gì có thời gian dài để bố trí linh trận. Mục Trần lắc đầu cười nói. Thực lực của hắn ta bây giờ muốn bố trí linh trận cấp 5 thì vẫn rất là miễn cưỡng, xác suất thành công cũng không cao. Nếu như không may mắn nhờ có trạng thái tâm nhãn, hắn ta cũng không thể nào làm được như vậy. Còn cái linh trận thứ hai hoàn toàn chính là ngoại vật, bảo bối này vẫn luôn khiến cho Mục Trần kinh ngạc không ngừng. Thế nhưng dù vậy, nhờ có thêm vào một cái linh trận cấp 5 nữa, cho nên Mục Trần cũng cảm thấy đã đủ sức đánh bại Cổ Thiên Viêm. Kết quả quan trọng hơn quá trình. Cái gọi là tiểu xảo mà người nói thì cũng phải có bản lĩnh mới sử dụng được đấy. Cổ Thiên Viêm mỉm cười, đôi mắt dường như càng thêm đỏ rực. Hai tay hắn ta giang ra, linh lực giống như một bồi lửa thực chất bùng phát lên. Nhiệt độ tăng cao, vị trí mà hắn ta đang đứng đã trở nên cực kỳ khô hạn. Ra tay đi, để ta xem thử uy lực của hai cái linh trận cấp 5 của ngươi mạnh mẽ tới mức nào. Linh lực đỏ rực như lửa bọc lấy Cổ Thiên Viêm, tiếng cười nhạt vang ra từ trong đó. Mục Trần hít một hơi thật sâu gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm, ngẩng đầu lên nhìn hai tòa linh trận của chính mình. Ngoài yêu liên đồ trận thì cái linh trận gọi ra từ linh trận tử chính là huyền âm trận, cũng là linh trận cấp 5, bất quá chỉ là cấp 5 sơ cấp, uy lực vừa vặn có thể tính là thông thiên cảnh sơ kỳ. Hai linh trận này cùng bùng nổ, không biết là có thể đối phó được với Cổ Thiên Viêm hay không. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng, hai tay kết ấn kích hoạt linh trận. Hai tòa linh trận khổng lồ liền vận chuyển, tiếng vang kinh người toát ra linh lực mạnh mẽ. Hai đóa hắc liên xoay tròn, cánh hoa khép lại, tim sen tập trung ngưng tụ linh lực hình thành một tia hắc ám. Huyền âm trận thì ngưng tụ hàn khí trong thiên địa hình thành một dòng sông đen sẫm, nước chảy ầm ầm, khí lạnh toát ra khiến cho không khí cũng như muốn đông lại. Thú vị đấy. Cổ Thiên Viêm gật gù tán thưởng, hai tay nắm chặt lại. Cổ học trưởng, chỉ giáo cho. Mục Trần tỏ ra nghiêm túc, ngón tay điểm vào không trung, một vài vòng gợn sóng từ đầu ngón tay lan ra rất kỳ ảo. Hai đóa hắc liên liền lao tới, còn dòng nước đen thì giống như một con hắc xà uốn lượn, khí lạnh vô cùng toát ra xung quanh. Hai luồng công kích kinh người xuyên qua không trung, hung hăng nhắm về hướng Cổ Thiên Viêm, khiến cho mọi người tim nhảy dựng lên. Cổ Thiên Viêm cũng tỏ ra khá trịnh trọng, chăm chú nhìn vào hai luồng công kích khủng bố kia, tay nắm chặt lại, linh lực đỏ rực cũng bùng lên. Thiên Viêm thần quyết, Viêm Long Tổ Hộ. Một lượng linh lực hùng hậu mang theo tiếng long ngâm rung động, hình thành một con hỏa long gào thét. Nó cuộn tròn che phủ Cổ Thiên Viêm. Hả? Dùng đến phòng ngự mạnh nhất rồi cơ à? Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn đều kinh ngạc ra mặt. Xem ra Cổ Thiên Viêm cũng đã nhận thấy áp lực nguy hiểm. Viêm Long vừa cuộn mình thì hai luồng hắc ám đã gào thét xông tới, không hề dừng lại mà đập vào nó. Tiếng va chạm kinh khủng khiến cho mọi người đều giật thót. Song khí bùng phát tỏa ra cả ngàn trượng. Mục Trần ngay lập tức thi triển Long Đằng Thuật. Hắn ta đã sớm có chuẩn bị để tránh bị ảnh hưởng từ cái va chạm kia. Long ảnh uốn lượn vừa lóe lên thì đã cách xa cả ngàn trượng, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của khí lãng. Vừa tránh khỏi lực trùng kích đáng sợ đó, Mục Trần chăm chú nhìn lại vị trí mà lúc nãy Cổ Thiên Viêm đã đứng. Chẳng biết là công kích của hắn ta có thể tạo thành kết quả gì hay không. Hy vọng là chúng nó sẽ có tác dụng. Linh trận này cũng không có khả năng bố trí lại lần nữa. Linh trận tử cũng không thể phát ra linh trận cấp 5 dùng liên tiếp như thế được. Có ý tưởng đó cũng không chỉ một mình hắn ta. Mọi người nhìn vào chỗ bụi mù tràn ngập, nắm tay cũng siết lại, rất mong mỏi nó sẽ có tác dụng. Mục Trần đã có thể làm được như vậy đã thật sự không dễ dàng. Nếu có thể kết thúc trận đấu ngay lập tức, như vậy thì quá tốt rồi. Mà ở hai vòng chiến kia, cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì vẫn chưa ra tay. Bọn họ cũng đang chờ đợi chiến quả phía Mục Trần. Nếu như Mục Trần có thể đánh hòa, như vậy bọn họ sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn lỡ như hắn ta thất thủ, như vậy thì một trong hai người sẽ phải trả giá đắt thì mới mong lật ngược tình thế được. Và đó chẳng phải là chuyện đáng mong chờ gì. Bụi mù dần tan đi, bóng người ở trong đó đã trở nên rõ ràng. Thân ảnh Cổ Thiên Viêm vẫn vững chãi như trước. Tất cả mọi người bất giác đều trở nên tâm lạnh, trong lòng chợt cảm thấy nao nao khó thở khi nhìn vào người nam tử tóc đỏ giống như lửa vẫn đang đứng vững ở nơi đó. Cổ Thiên Viêm lại có thể mạnh mẽ chống đỡ được công kích của hai tòa linh trận cấp 5. Hắn ta mạnh mẽ tới thế sao? Thật đáng tiếc. Một tiếng thở dài vô tình đã xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người. Cổ Thiên Viêm thì khẽ run lên, hai ống tay áo đã tan tành, máu tươi chảy dọc theo cánh tay. Tay trái của hắn ta đung đưa lắc lư, dường như không thể vận dụng được nữa. Một cánh tay của Cổ Thiên Viêm dường như đã bị phế đi vì đón đỡ công kích ban nãy rồi. Cổ Thiên Viêm vận chuyển linh lực, máu trên cánh tay dần bốc hơi. Hắn ta ngẩng lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. May mà ta đã không sơ suất, nếu không thì có lẽ đã thua mất rồi. Cổ Thiên Viêm trầm ngâm cất tiếng. Nếu như lúc ban đầu hắn ta không sơ suất vận dụng phòng ngự mạnh nhất thì có lẽ thương thế bây giờ e là đã cực nặng. Mục Trần thì cười trừ, quả nhiên là hình điện tam đại tướng, khi đối phó với địch thủ đều không hề khinh địch. Bởi vậy cho dù hắn ta đã dốc toàn lực mà cũng chỉ có thể tạm phế đi một cánh tay mà thôi. Cổ Thiên Viêm nghiêm túc nhìn vào Mục Trần, không nói gì, cũng không có ra tay. Mọi người đều biết, nếu chỉ có linh trận cấp 5 thì trận chiến này không cần đánh nữa rồi. Cho nên dĩ nhiên Cổ Thiên Viêm sẽ không thể nào để cho Mục Trần có cơ hội bố trí linh trận lần thứ hai. Không trùng yên tĩnh lại, Mục Trần lại nhắm mắt. Hết chương 326. Chương 327. Dùng hắc thần lôi. Mọi người lập tức kinh nghi, ngay cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng trợn mắt. Bộ dáng hắn ta như vậy không phải là đã cùng đường mặt lộ rồi chứ? Hay là hắn ta vẫn còn có tuyệt chiêu gì chưa dùng tới? Thời điểm như thế này, Mục Trần đã không thể nào tiếp tục bố trí linh trận, bởi vì tốc độ bố trí quá chậm. Cổ Thiên Viêm thừa sức chèn ép, không để cho hắn bố trí được, chắc chắn phải dùng tới bản lĩnh khác. Thế nhưng hắn ta còn có thủ đoạn gì có thể đủ sức chống cự với Cổ Thiên Viêm, cường giả thông thiên cảnh chân chính đấy chứ? Không ai biết được, tất cả chỉ có thể tập trung ánh mắt nhìn lên trời. Cổ Thiên Viêm khẽ cau mày, cũng không hề cho rằng Mục Trần đang cố ra vẻ nguy hiểm. Sau khi đã an hành từ hai tòa linh trận cấp 5, hắn ta không thể nào cho rằng tên kia chỉ là một tân sinh bình thường. Nhưng Mục Trần sẽ dùng cái gì đối phó với mình đây? Bản thân hắn cũng khá tò mò. Nếu chỉ là mấy trò tầm thường thì tuyệt đối không đủ để cho một gã hóa thiên cảnh sơ kỳ có thể đối chiến cùng với cường giả thông thiên cảnh sơ kỳ đâu. Mục Trần cũng không để cho hắn ta phải đợi quá lâu. Thân thể xuất hiện lôi quang, làn da chuyển sang màu bạc, tiếng sấm ầm ầm rền vang. Hả? Là lôi thần thể sao? Trầm Thương Sinh thốt lên, ánh mắt lóe sáng, trong lòng khá thất vọng nhưng cũng có nghi hoặc. Lôi thần thể đúng là có khả năng tăng cường chiến lược không ít, thế nhưng mà vẫn còn xa mới đủ bù lại chênh lệch giữa Mộc Trần và Cổ Thiên Viêm. Mộc Trần lại mở mắt ra, đôi mắt đen xẹt ra lôi điện, mơ hồ có một sức mạnh bùng nổ ẩn chứa ở bên trong. Sức mạnh cơ thể đúng là đã mạnh hơn rồi. Cổ Thiên Viêm nhau mắt nhìn, nhưng mà lại tỏ ra thất vọng. Chỉ mới như thế này thì còn xa mới đủ. Ngay cả những đệ tử xung quanh Linh Quang Sơn cũng nhướng mày lo lắng. Khi thế Mục Trần có tăng lên, thế nhưng vẫn chẳng thể nào so sánh được với Cổ Thiên Viêm. Mục Trần lướt tới, thân hình như tia chớp bắn ra. Cổ Thiên Viêm chẳng hề nhúc nhích, chỉ lắc đầu nhìn Mục Trần lướt tới. Hắn ta định chơi trò được ăn cả ngã về không đấy hả? Cứ như thế mà lao tới hay sao? Bất đắc dĩ mỉm cười, Cổ Thiên Viêm không chần chừ, bàn tay xoay tròn, linh lực rực lửa bốc cao, dao động mạnh mẽ tàn ra. Chỉ vài giây, Mục Trần đã đến sát trước mặt Cổ Thiên Viêm, tung ra một quyền. Linh lực hắc viêm bùng lên, dao động cường đại bá đạo. Quyền phong chấn nổ khiến cho tóc tai Cổ Thiên Viêm dựng ngược lên, thế nhưng hắn ta chẳng hề tỏ ra hứng thú lắm, lắc đầu tung quyền đón đỡ. Trông thấy hai người đã chuẩn bị va chạm, tất cả mọi người đều chán nản thấy rõ. Có người còn nghiêng đầu khó hiểu. Chính diện giao đấu như thế này, Mục Trần chẳng có lấy một phần thắng nào cả. Vương Thống cũng lắc đầu, Tô Linh Nhi thì tái mặt, chỉ có mỗi Lạc Ly thì vẫn bình tĩnh như trước. Nàng ta biết Mục Trần khá rõ, cho dù cục diện có khó khăn như thế nào, thì Mục Trần cũng tuyệt đối không làm ra mấy cái chuyện dư hơi. Hai nắm đấm của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm đã sắp va chạm vào nhau. Nhưng chính trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, bàn tay kia của Mục Trần đột nhiên tạo thành một ấn pháp kỳ dị. Tiếng sấm rền mạnh mẽ vang lên từ trong người Mục Trần. Viên hắc lôi châu từ đâu đó ở bên trong cơ thể đột nhiên vỡ ra. Một sức mạnh khủng bố khó hình dung, giống như hồng thủy vỡ đê. Lôi thủy ao ao chảy dọc theo kinh mạch. Cơ thể đau nhức khiến cho gương mặt nhăn nhúm, đôi mắt tràn đầy những tia máu. Thế nhưng Mục Trần vẫn nghiến răng chịu đựng, thúc giục lôi thần thể điên cuồng hấp thu lôi đỉnh lực khủng bố đó. Sau khoảnh khắc đó thì hai nắm đấm cũng mạnh mẽ nện vào nhau. Hắc lôi quang từ bên trong cơ thể chui ra khỏi lỗ chân lông, tràn ngập khắp cả người, mơ hồ còn mang theo hơi máu nhàn nhạt. Tiếng vang kinh thiên động địa, đỉnh núi rung chuyển kịch liệt, đá núi sụp đổ vỡ ra. Dung nham nóng bỏng từ bên trong lòng núi phun lên, mạnh mẽ dữ tợn khiến cho cả đỉnh núi càng thêm hoang tàn. Mọi người đều trừng mắt nhìn lên đỉnh núi, đột nhiên đã hóa thành núi lửa. Linh lực cuồng dã đáng sợ che giấu tình huống ở bên trong. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn cũng đang chăm chú quan sát. Rồi sau một tiếng sấm rền khiến cho cả bốn người giật mình, đã có một bóng người bắn ra. Người kia văng đi, hai chân cắm sâu xuống đất, kéo lê một đoạn, để lại hai cái rãnh dài thật sâu, đất đá cháy đen. Người đó là ai đây? Người kia lao đảo ổn định lại thân hình, hào quang tan đi để lộ ra một mái tóc đỏ phất phơ. Đó lại chính là Cổ Thiên Viêm. Tất cả đều không hẹn mà cùng nhau trừng mắt khó tin, thậm chí có người quá sợ hãi mà nín thở, sự khiếp sợ đã leo lên tới gương mặt. Không thể nào! Không ai tưởng tượng được người bị chấn bay một cách chật vật lại chính là Cổ Thiên Viêm. Kể cả những trưởng lão đang xem trận chiến cũng đều trợn mắt lên. Sao lại thế? Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn cũng kinh ngạc chẳng kém. Ngay cả bọn họ cũng thất thần khó hiểu. Hai tòa linh trận cấp 5 cường hãn ban nãy còn chưa làm cho Cổ Thiên Viêm phải chật vật khó khăn đến như vậy. Mà sao một đòn công kích trông có vẻ đơn giản chính diện, vốn không hề có một tí phần thắng nào, lại có thể có được chiến tích tới như thế? Cổ Thiên Viêm chậm rãi ngẩng lên, khóe môi vẫn còn vương vết máu. Hắn ta cũng chấn động không kém. Thật sự là lợi hại. Không ngờ được người vẫn còn ẩn giấu bản lĩnh cường hãn hơn cả hai tòa linh trận cấp 5 kia. Cổ Thiên Viêm xoa đi vết máu, giọng khàn khàn trầm ấm nặng nề, chẳng còn cái vẻ thong dong thoải mái như trước nữa. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, mọi người đều chú ý nhìn về phía bên đó. Tiếng bước chân nặng nề, hào quang linh lực dần mở đi, Mục Trần đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lập tức tất cả đều không tự chủ được hít vào một hơi thở sâu. Bộ dáng bề ngoài của Mục Trần bây giờ đã đại biến, thân thể như sắp vỡ ra. Hắc lôi thủy từ trong cơ thể chảy ra ngoài rồi bọc lấy hắn ta, lôi mang toát ra cuồng bạo mà tràn đầy tính hủy diệt. Hình ảnh ôn hòa bình tĩnh trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mục trần giống như một kẻ hủy diệt chui ra từ hắc ám, khiến cho kẻ khác tim phải đập lên thình thịch. Đó là cái gì vậy? Mọi người kinh hãi nhìn hình dáng của mục trần. Sức mạnh hủy diệt như thế kia, một người chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ lại có thể điều động được hay sao? Đó là lôi thần thể đấy ư? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều kinh nghi. Từ bên trong cơ thể mục trần toát ra dao động quen thuộc, khá giống với lôi thần thể, nhưng mà so với lôi thần thể thì lại mạnh hơn rất nhiều. Ở trên quảng trường Bắc Minh, mọi người ai nấy cũng rung động không kém. Tất cả trưởng lão đều nghiêm trọng mặt mày. Dao động này... Thái thượng viện trưởng nhíu mắt, nhẹ giọng nói. Là sức mạnh của hắc thần lôi. Bên trong cơ thể tiểu tử kia có ẩn chứa một tia hắc thần lôi. Ê, thật là bừa bãi. Tuy chẳng biết từ đâu hắn ta đã có được hắc thần lôi, bất quá cái thứ đó ngay cả chí tôn cảnh cũng không dám chạm tới, thế mà hắn ta lại dám đưa nó vào bên trong người. Người xem đi, thần quyết luyện thể của hắn ta nhìn cũng rất là quen mắt đấy nha. Thái thượng viện trưởng mỉm cười nói như vậy, sau đó thì im lặng, ánh mắt nhìn về phía mục trần càng thêm hứng thú hơn. Xem ra Bắc Thương Linh Viện năm nay lại có thêm một tên tiểu tử quái thai. Mục trần ngẩng lên, hắc lôi thủy vẫn chảy ra. Hắn ta nhìn Cổ Thiên Viêm, cất giọng khàn đặc. Tiếp tục đi. Trần bước tới, đất rùng núi chuyển. Hết chương 327. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.